Quán quân Chi Quang, tác giả Lâm Hải Thính Đào, thực hiện Thư viện Báo. Chương 451, hai điện thoại. Đường Brazil quốc thanh đội cùng Trung Quốc quốc thanh đội tại vòng tứ kết bên trong gặp nhau thời điểm. Brazil truyền thông đối trận đấu này rất bình thường chú ý. Trình độ chú ý gần với Brazil tại Confederation Cup bán kết đối nước Đức tranh tài. Mà trận đấu này thời gian so Confederation Cup bán kết sớm ngày. Rất nhiều truyền thông đều đối trận này Confederation Cup vòng tứ kết tiến hành kỹ càng đưa tin. Đương nhiên, tất cả truyền thông tại nâng lên Trung Quốc đội thời điểm đều dùng vinh quang thay thế. Tỉ như ghi điểm bài đưa tin tiêu đề chính là vòng tứ kết. Brazil vs Vinh, trực tiếp đem Trung Quốc đội đổi thành Vinh. Kỳ thật làm như vậy là đúng. Bởi vì ngươi cho Brazil fan hâm mộ bóng đá nói chúng nước đội thanh niên. Bọn hắn sẽ không hiểu ra sao. Nhưng ngươi muốn nói vinh quang. Như vậy tất cả mọi người sẽ rất quen thuộc hiểu rất rõ. Vinh quang rời đi Brazil đã 2 năm. Nhưng là bây giờ tại Brazil trong nước y nguyên có liên quan tới hắn truyền thuyết. Nhất là tại Estipon Châu. Estipon fan hâm mộ bóng đá đến nay còn đối vinh quang nhớ mãi không quên. Vinh quang cùng Kaká là bọn hắn vĩnh viễn kiêu ngạo. Nhìn thấy vinh quang cùng Kaká tại châu Âu đều biểu hiện xuất sắc. Bọn hắn càng là phát ra từ nội tâm tự hào. Hiện tại bởi vì vinh quang nguyên nhân, Brazil đội thanh niên đối Trung Quốc đội trận đấu này tại Brazil trong nước. Nhất là Estipon Châu cảm thấy hứng thú rất nhiều người. Chú ý độ rất bình thường cao. Mặc dù vinh quang thắng được rất nhiều Estipon fan bóng đá tâm. Bất quá tại liên quan đến đội tuyển quốc gia thời điểm tranh tài. Những này Brazil fan bóng đá vẫn là rất rõ ràng bọn hắn là người nước nào. Tất cả mọi người hy vọng Brazil đội có thể đánh bại vinh quang. Giết vào trận chung kết. Brazil người chỗ thiết tưởng tuyệt vời nhất tràng diện. Chính là tại trong trận chung kết đánh bại Argentina. Vệ miện World Youth Championship quán quân. Bọn hắn là lần trước năm 2003 World Youth Championship quán quân được chủ. Nhưng là làm vệ miện quán quân. Lại không có đạt được vệ miện quán quân đãi ngộ. Tất cả mọi người cho rằng đoạt giải quán quân đại đứng đầu là Argentina. Mà không phải Brazil. Cái này khiến Brazil người bị thương rất nặng. Cũng rất bình thường phẫn nộ. Brazil người đối với mình bóng đá là rất bình thường có tự tin. Bọn hắn cũng tin tưởng vững chắc mình thiên tài thiếu niên so Argentina nhiều. Cho đến trước mắt, Brazil cùng Argentina đều là tại sự tình thi đấu bên trong đoạt giải quán quân số lần nhiều nhất. Đội bóng, mỗi 4 lần, ai có thể tại giới này bên trong đoạt giải quán quân là sẽ trở thành đoạt giải quán quân số lần nhiều nhất đội bóng. Lực áp đối thủ một mất một còn. Đây là một cái rất bình thường mê người tiền cảnh. Cho nên bọn hắn khát vọng có thể tại giới này sự tình thi đấu bên trong. Một lần nữa chứng minh Brazil thiên tài mới là trên thế giới tốt nhất. Vinh quang rất lợi hại. Nhưng cũng phải vì Brazil đoạt giải quán quân đại nghiệp nhường đường. Khoảng cách tranh tài chỉ còn lại một ngày thời điểm. Tranh tài đêm trước, Rico đột nhiên nhận được một cái lạ lẫm điện thoại. Hắn nhận rất bình thường kinh ngạc, bởi vì gọi điện thoại tới người lại là Kaká, Rico, rất xin lỗi lúc này gọi điện thoại cho ngươi. Ngươi còn chưa ngủ à? Ách, không, không có. Đừng nhìn Rico hôm trước tại các đội hữu trước mặt nói dõng dạc. Nhưng này thuộc về siêu trình độ phát huy. Bình thường hắn là một cái rất nặng nề ngột ngạt, rất bình thường hướng nội người. Tiếp vào Kaká dạng này đại minh tinh điện thoại. Hắn thậm chí đều cà lam. Ta tìm Lucas muốn tới điện thoại của ngươi. Ngày mai chính là các ngươi so tài a. Là, đúng vậy. Kaká, ta chính là đến đem cho các ngươi cố lên. Cố lên, Rico, ngươi là chúng ta Estipon ra cầu thủ. Ngươi cũng không nên cho Estipon mất mặt a. Kaká ở trong điện thoại đầy nhiệt tình khích lệ Rico. Hắn nhiệt tình như vậy, đến mức Rico đều không có ý tứ nói cho Kaká. Kỳ thật tại chi này đội bóng bên trong, hắn là dự bị, vì không cho Kaká thất vọng. Hắn chỉ có thể dùng ý chí chiến đấu sục sôi thanh âm hồi đáp. Đúng vậy, ta nhất định sẽ cố gắng biểu hiện. Bên đầu điện thoại kia Kaka nở nụ cười. Vậy ta chờ mong các ngươi đánh bại Trung Quốc đội tin tức tốt. Người yên tâm, Kaka, chúng ta nhất định sẽ đánh bại Trung Quốc đội. Tấn cấp trận chung kết. Rất tốt, Rico, trận đấu này ta sẽ ở trước máy truyền hình nhìn. Ta sẽ cho ngươi cố lên. Nguyện Thượng Đế phù hộ các ngươi. Đường điện thoại bị quải điệu. Rico mới chậm rãi từ loại kia tâm tình kích động bên trong khôi phục lại. Hắn cầm điện thoại di động. Có chút kỳ quái. Không rõ Kaka vì cái gì đột nhiên gọi điện thoại cho mình. Mình tại điều đến Estipol đội một kia đoạn thời gian bên trong. Cùng Kaka cũng không có gì tiếp xúc à. Hắn đương nhiên không biết. Tại chi này quốc thanh đội bên trong. Kaka cũng liền cùng hắn Rico tương đối quen thuộc điểm. Tự nhiên chỉ có thể đem điện thoại đánh tới hắn nơi này tới. Về phần tại sao phải đặc biệt cho hắn điện thoại. Đương nhiên là vì để cho Brazil đội thanh niên có thể tại vòng tứ kết ngăn cản Trung Quốc đội. Không, nghiêm chỉnh mà nói, là ngăn cản Vinh Quang bước chân tiến tới. Vì cái gì phải làm như vậy? Đương nhiên là không hy vọng Vinh Quang lấy được World Youth Championship quán quân về sau. Lại gọi điện thoại cho mình khoe khoang. Kia thật đúng là có đủ chán ghét. Ngay tại Kaka cho Rico gọi điện thoại thời điểm, Vinh Quang cũng tại khách sạn trong phòng cho Tiểu Trư, Survive Tiger thông điện thoại. Các ngươi đều đánh vào bán kết a. Tiểu Trư, các ngươi cũng tiến vào vòng tứ kết nha. Tiểu tử ngươi trên World Youth Championship rất bình thường phong quang a. Vinh, ta ở chỗ này cũng còn có thể thường thường nghe được danh tự. Người biết nước Đức truyền thông làm sao đánh giá ngươi trên World Youth Championship biểu hiện sao? Nói như thế nào? Vinh Quang cũng thật tò mò nước Đức truyền thông sẽ nói thế nào hắn. Khi dễ người. À, Vinh Quang nghe không hiểu. Bọn hắn nói ngươi là đi khi phụ người. Lấy trình độ của ngươi. Bên này Confederation Cup mới là ngươi sân khấu. Ây, ta cũng nghĩ à. Bất quá giống như Trung Quốc đội không có thu hoạch được Confederation Cup tư cách. Đương nhiên, Confederation Cup muốn mỗi lục địa quán quân. Trung Quốc đội là năm ngoái Asian Cup quán quân sao? Không phải, giống như bại bởi Nhật Bản. Đúng rồi, cho nên lần này tới nước Đức là Nhật Bản. Bất quá bọn hắn tiểu tổ đều không có ra biên. Thật sự là lãng phí danh ngạch. Ta cảm thấy ngươi nếu tới. Tiểu tổ ra biên vẫn là có khả năng. Tiểu Trư, Survive Tiger tại thỏa thích nhả rãnh lấy châu Á. Đội mạnh Nhật Bản, châu Á bá chủ yêu hắn xem ra. Căn bản không đáng giá nhắc tới dáng vẻ. Ha ha, kỳ thật ta phát hiện World Youth Championship cũng không tệ nha. Nghe nói lần này có một cái rất lợi hại thiên tài. Ta dự định giao thủ với hắn. Chẳng qua trước mắt xem ra. Muốn gặp được hắn. Giống như chỉ có tiến trận chung kết. À, có thể làm cho ngươi cảm thấy hứng thú như vậy người. Là ai à? Survive Tiger nghe xong cái này cũng tới hứng thú. Argentina số 10. Messi, Lionel Messi, Messi, Messi. Vinh Quang rất bình thường long trọng giới thiệu nói. Survive Tiger xác thực muốn so Vinh Quang đối bóng đá hiểu rõ hơn một chút. Hắn liền không có giống Vinh Quang lần đầu tiên nghe được cái tên này lúc như vậy vô tri. Là hắn à, người cũng biết hắn sao? Tiểu Trư, Vinh Quang cũng có chút hưng phấn. Nếu như liền ngay cả Survive Tiger đều biết, vậy đã nói rõ Messi đúng là rất lợi hại thiên tài. Kia đã làm cho mình đi cùng hắn đánh một trận. Đương nhiên, truyền thông bên trên thổi đến rất lợi hại dáng vẻ. Nói hắn là vua bóng đá Maradona người nối nghiệp. Barcelona câu lạc bộ cũng rất bình thường coi trọng hắn. Bất quá ta chưa có xem hắn đá bóng. Không biết hắn đến tột cùng thế nào. Ta ngược lại thật ra nhìn qua hắn tranh tài. Xác thực thật không tệ bộ dáng. Này, ta nói ngươi chạy tới chính là vì cùng hắn tranh tài sao? Cái này quá khôi hài đi. Vinh, làm sao? Ngươi chính là biến thái nhất thiên tài. Ngươi còn muốn đi sẽ cái gì thiên tài? Còn có ai dám ở trước mặt ngươi nói ngươi là thiên tài? Nếu như nói ban đầu Vinh Quang đi Bayern Munich thời điểm, Tiểu Trư, Service Tiger đối với hắn còn có chút cạnh tranh ý thức. Đem Vinh Quang xem như đối thủ của mình. Như vậy hiện tại trải qua hai cái mùa giải về sau, Service Tiger sớm liền không có ý nghĩ này. Nói đùa cái gì? Cùng thi đấu vòng tròn cái thứ nhất mùa giải liền đánh vào 21 cầu. Trợ giúp một chi trung lưu đội bóng lấy được thi đấu vòng tròn quán quân. Cái thứ hai mùa giải liền thành thi đấu vòng tròn giày vàng cùng Champion League giày vàng người. Cạnh tranh, ta thật sự là ngại mình chết được không đủ nhanh. Vinh Quang gãi đầu, có chút ngượng ngùng nở nụ cười. Nghe được dạng này thổi phồng nội tâm của hắn kỳ thật vẫn rất cao hứng. Ta nói, Vinh, người bình thường nhưng không thế nào gọi điện thoại cho ta. Hôm nay đột nhiên gọi điện thoại cho ta. Không phải là vì trò chuyện những này nhàn ngày à. À, ta mới nhớ tới. Vinh Quang là thật mới nhớ tới hắn tại sao phải cho Service Tiger gọi điện. Thoại, các ngươi hậu thiên có phải hay không bán kết có phải hay không đối Brazil? Đúng, không sai. Brazil Kaka giới này Confederation Cup bên trên biểu hiện xuất sắc. Hắn mùa giải trước không phải đào thải ngươi sao? Thế nào? Có muốn hay không ta báo thù cho ngươi? Service Tiger nói. Vinh Quang cảm thấy nói chuyện với người thông minh chính là bớt lo. Mình cái này còn chưa nói đâu. Service Tiger đã giúp hắn nói ra. Bất quá hắn cũng không thể thật đáp ứng. Ta mới không muốn cho người ta lưu lại nhược điểm gì đâu. Ha ha, nói giỡn. Tiểu Trư, ta chính là đến cấp ngươi cố lên. Ta đương nhiên là hy vọng ngươi có thể giết tiến trận chung kết. Cầm tới Confederation Cup quán quân. Vinh Quang cười nói. Vậy liền nhờ lời chúc của ngươi. Vinh, ta cũng chúc ngươi Trung Quốc đội giết tiến trận chung kết. Chờ mới mùa giải. Chúng ta tại Bayern Munich liên thủ tiếp. Bayern Munich gặp. Trải qua một phen thân thiết hữu hảo trò chuyện. Vinh Quang hài lòng buông điện thoại xuống. Kaka, hừ. Tại bán kết bị đào thải. Nhìn ngươi đi chỗ nào khóc đi. Để ngươi cuồng. Để ngươi phách lối. Đến lúc đó chờ ta cầm World Youth Championship quán quân. Ta liền có thể hảo hảo chế giễu ngươi. Lúc trước một đêm, Vinh Quang ngủ được rất bình thường dễ chịu. Hắn làm một cái rất ngọt mộng đẹp. Trong mộng, mình dẫn đầu Trung Quốc đội đánh bại Messi Argentina. Nâng lên World Youth Championship quán quân. Mà Kaka Brazil đội thì tại bán kết bên trong bại bởi nước Đức. Cuối cùng vô duyên quán quân. Trên cổ mình treo kim bài. Bừng lấy cúp vô địch chuyên môn chạy tới an ủi một fan Kaka. Không có lấy đến quán quân kia thật là đáng tiếc. Ta có thể lý giải ngươi tâm tình. Cho nên, có muốn hay không ta cúp vô địch cho ngươi mượn sờ sờ. Chỉ cho phép sờ một chút nha. Quanh hắn lấy Kaka xoay quanh. Hữu ý vô ý đem mình kim bài biểu hiện ra trước mặt Kaka. Kaka tự nhiên chỉ có thể cúi đầu giữ im lặng, nhưng là hắn uể oải cùng suy sụp tinh thần đồ đần cũng nhìn ra được. Nhìn xem Kaka lần này uể oải khó chịu biểu lộ, Vinh Quang trong mộng cười lên ha ha. Ha ha ha ha ha ha ha. Sau đó hắn cười tỉnh, mở mắt ra, nhìn đến thời gian là ngày 24 tháng 6 5 điểm 51 phân. Hắn mở to hai mắt, trực tiếp từ trên giường xoay người ngồi dậy. Không ngủ, luyện công buổi sáng đi. Brazil đội, ta đến rồi. Tiểu thiên tài Messi, ta đến rồi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.